HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 90, hẻm xéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grindelwald đối Patrick ra cửa một chuyến liền mang về tới một cái hồn khí cảm thấy kinh ngạc, đây là Slytherin mặt trang sức hộp. Grindelwald mang theo bao tay dẫn theo cái này mặt trang sức hộp đánh giá. Hufflepuff quốc vàng, Slytherin mặt trang sức hộp, sống lại thạch. Voldemort hồn khí chủng loại bắt được thật đúng là đầy đủ hết. Patrick đem Regulus sự tình cùng Grindelwald nói một lần. Nhưng thật ra cái có cốt khí hài tử. Grindelwald bình luận, đáng tiếc, Grindelwald phất phất tay liền đem Slytherin mặt trang sức hộp chém thành hai nửa, bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với một đạo khói đen dâng lên, lại một cái hồn khí từ trên thế giới biến mất. Patrick tính tính, hơn nữa còn ở bị Grindelwald lấy tới nghiên cứu Hufflepuff quốc vàng cùng Harry Potter, hiện tại đã biết cùng bị hủy hồn khí đã có 6 cái. Voldemort cư nhiên đem chính mình chia làm nhiều như vậy phân. Patrick khiếp sợ mà nói, chỉ sợ còn không ngừng 6 cái. Grindelwald thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ, hiện tại đã khiến cho Voldemort chú ý, kế tiếp khẳng định không như vậy dễ dàng bắt được. Patrick gật gật đầu, hắn cũng như vậy cảm thấy, kế tiếp quả nhiên không còn có cái gì phát hiện, nhưng thực hiển nhiên Voldemort cùng hắn nanh vuốt nhóm càng thêm càn rỡ, cơ hồ mỗi ngày đều có người thương vong, có rất nhiều vu sư, có rất nhiều mago. Patrick thực lực ở Grindelwald huấn luyện hạ nhanh chóng tăng trưởng, tới rồi cuối tháng 7, hắn đã có thể tương đối thuần thục mà vận dụng không tiếng động chú. Hai ngày này Patrick trong lòng vẫn luôn đều có chút khẩn trương, bởi vì theo Draco nói LS khảo thí thành tích mấy ngày nay liền phải ra tới, lần đầu tiên Patrick tâm tình như thế rối rắm, đã tưởng giây tiếp theo là có thể nhìn đến kết quả, lại tưởng vĩnh viễn đều không cần biết kết quả. Nhưng mà nên tới vẫn là muốn tới. Đương cú mèo vùng vẫy đứng ở nhà ăn bên cửa sổ nâng lên chân phải khi, nguyên bản có chút đói khát Patrick nháy mắt liền hết muốn ăn. Người thành tích ra tới. Grindelwald rất có hứng thú mà nhìn kia chỉ cú mèo. Patrick gian nan gật gật đầu, chậm gì gì mà dịch qua đi cởi bỏ cột vào cú mèo trên chân tin. Xé mở phong thư, triển khai tấm da dê, Patrick một chữ mà nhìn chính mình phiếu điểm. Bình thường vô sư cấp bậc khảo thí thành tích, đủ tư cách thành tích, ưu tú, o, tốt đẹp. E, đạt tiêu chuẩn. A, không đủ tiêu chuẩn thành tích, kém. P, rất kém cỏi. D, cực kém. T, Patrick Ludwig Crab thành tích như sau. Thiên văn học, O, thần hộ mệnh kỳ sinh vật, O, ma chú học, O, hắc ma pháp phòng ngự thuật, O, bói toán học, E, thảo dược học, O, ma pháp sử, O, ma dược học, O, biến hình thuật, O, ma gồ nghiên cứu học, O, tính toán bói toán học, O, cổ đại ma văn nghiên cứu, O. Patrick đào hút một ngụm khí lạnh, hắn cư nhiên bắt được 11 cái O, hơn nữa 12 môn khóa toàn bộ thông qua. Patrick lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới xác nhận chính mình thật sự khảo ra kinh người hảo thành tích. Grindelwald nhìn đứng ở cửa sổ bên ngây ngô cười Patrick, lường trước đến Patrick hẳn là lấy được một cái hảo thành tích, nhưng đương hắn nhìn đến Patrick hưng phấn tắc lại đây phiếu điểm thời điểm vẫn là kinh ngạc một chút. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã nói có 2 môn khóa ngươi không thượng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grindelwald chính mình tuy rằng không thích theo khuôn phép cũ, nhưng tuổi lớn vẫn là hy vọng nhìn đến tiểu bối có thể hào hào đọc sách, bởi vậy nhìn đến Patrick lấy được như vậy thành tích ưu tú, Grindelwald vẫn là thật cao hứng. Ta chỉ tu một năm bói toán học liền từ bỏ, mago nghiên cứu ta không có học quá, này 2 môn ta cho rằng ta chỉ có thể bắt được một cái đạt tiêu chuẩn. Patrick phi thường vui vẻ, theo hắn hiểu biết LS khảo thí có thể toàn bộ thông qua 12 môn người rất ít, càng miễn bàn hắn như vậy cao phân thông qua. Vui dạo dực Patrick vội vàng chạy lên lầu bắt đầu cho cha mẹ viết thư, một bên viết một bên còn thông qua 2 mặt kính gọi Draco, cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này. Cái này thành tích thực không tồi. Draco nhìn cao hứng mà quơ chân múa tay Patrick không chút nào buồn xỉn hắn khích lệ. Ta chỉ khảo 10 môn, bất quá cũng đều bắt được ưu tú. Kỳ thật ngươi cũng nên tham gia 12 môn khảo thí, trừ bỏ mago nghiên cứu khả năng yêu cầu ngươi hao chút tinh lực bên ngoài, 12 môn toàn quá hẳn là không thành vấn đề. Patrick nói, ta không tiến ma pháp bộ, không cần thiết tranh thủ càng tốt lý lịch. Draco lần đầu tiên đối thành tích biểu hiện đến không thèm quan tâm. Ta hiện tại thành tích đã có thể nghiền áp tuyệt đại bộ phận người nhẹ nhàng tiến vào ST, mango. Ngươi cùng Lucius thúc thúc nói qua tiến ST, mango sự sao? Patrick hỏi, hắn không quá tán thành. Draco thanh âm trầm thấp xuống dưới. Hắn còn muốn cho ta cùng Potter giao hảo, vì tương lai tiến vào ma pháp bộ tích góp tư bản cùng nhân mạch. Làm Draco cùng Potter giao hảo. Ở Patrick xem ra, này cơ hồ chính là một kiện không quá khả năng sự tình. Patrick có chút lo lắng mà nhìn Draco. Hắn tổng hội minh bạch. Draco thực mau liền phóng nhẹ nhàng. Muốn làm Potter vì thuần huyết gia tộc tranh thủ ích lợi, đây là không có khả năng. Patrick biết, Lucius thúc thúc hiện tại tựa như phía trước Ernest giống nhau. Cho dù đã có được thường nhân vô pháp có được quyền thế tài lực cũng vô pháp thỏa mãn, luôn là mưu toan cướp lấy càng nhiều, người khác khuyên bảo là vô pháp làm cho bọn họ minh bạch, chỉ có thể chờ chính bọn họ nghĩ thông suốt. Cùng với khai giảng tới gần, tân thư đơn cũng đưa tới, mặt trên bày ra sở hữu chương trình học yêu cầu sách giáo khoa, lớp 6 học sinh căn cứ chính mình yêu cầu lựa chọn mua sắm. Patrick O, V, K, L, S thành tích cũng đủ ưu tú, ý nghĩa hắn có thể thưởng sở hữu lão sư N, E. WTS ban, nhưng hiển nhiên hắn làm không được đồng thời thượng 12 môn khóa, trừ phi hắn giống Hermione Granger 53 như vậy xin thời gian thay đổi khí. Patrick đương nhiên không tính toán đem chính mình làm đến như vậy mệt, hắn cấp 33 viết một phong thơ làm hắn hỗ trợ hỏi một chút nước Đức ma pháp bộ ở tuyển nhận Hogwarts sinh viên tốt nghiệp khi yêu cầu này đó ngành học thành tích, hắn hảo có nhằm vào tuyển khóa. Các hồi âm thực mau liền tới rồi. Thân ái khăn đặc. Thật cao hứng ngươi lấy được như thế ưu dị thành tích, cũng thật cao hứng ngươi có tương lai mục tiêu. Ta giúp ngươi dò hỏi ma pháp pháp luật chấp hành tư người, ngạo la chấp hành bộ tỏ vẻ bọn họ thực hoan nghênh ngươi gia nhập, yêu cầu ít nhất phải có 5 chương N, E, W, T, S giấy chứng nhận, thành tích đều không thể thấp hơn. Tốt đẹp, cần thiết bao hàm ma dược, biến hình thuật, hắc ma pháp phòng ngự thuật, ma chú. Cấm lạm dụng ma pháp quản lý bộ yêu cầu 4 chương cập trở lên N, E, W. TS giấy chứng nhận, biến hình thuật cùng hắc ma pháp phòng ngự khóa yêu cầu. Tốt đẹp, trở lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weisenemert cơ cấu sinh viên tốt nghiệp chỉ có thể đương ký lục viên, là cái thanh nhàn chức vị, trừ phi là vì phát triển nhân mạch tài nguyên, bằng không ta không kiến nghị đi, bọn họ yêu cầu 4 chương cập trở lên N, E, W, TS giấy chứng nhận, không làm ngành học thành tích yêu cầu. Các. Patrick căn cứ các cấp nước Đức ma pháp bộ thành tích yêu cầu bắt đầu chọn lựa N, E, W, T, S chương trình học, mặc kệ tương lai tính toán tiến cái nào bộ môn, hắn đều cần thiết muốn tuyển hắc ma pháp phòng ngự khóa, ma dược học, biến hình thuật, ma chú học. Đem tất tuyển 4 cái ở N, E, W, T, S lớp xin biểu cắn câu tuyển hảo, Patrick cầm lấy hai mặt kính liên hệ Draco. Draco đang ở cùng cha mẹ cùng nhau uống xong ngọ trà. Nhìn thấy Patrick thông tin hắn cùng cha mẹ chào hỏi liền trở lại phòng ngủ. Draco, ngươi tuyển hảo muốn thượng này đó khóa sao? Patrick dò hỏi, ta đã tuyển hảo 4 môn, ma dược học, thảo dược học, hắc ma pháp phòng ngự thuật, ma chú học. Draco mở ra hắn xin biểu, ta tính toán lại thêm một môn biến hình thuật, ngươi khẳng định muốn thượng biến hình thuật. Ta ít nhất muốn lựa chọn 5 môn khóa, ta có thể lại lựa chọn một cái thảo dược học. Patrick cúi đầu ở thảo dược học thượng cũng đánh câu. Cổ đại ma văn cùng ma pháp sử ngươi còn muốn lựa chọn sao? Đều có thể, Draco cũng không cảm thấy này hai môn học lên cố hết sức. Tính toán bói toán, cái này có thể, thần hộ mệnh kỳ động vật. Patrick nhíu nhíu mày, cái này ta không chọn. Draco ngữ khí kiên quyết. Cuối cùng, Patrick cùng Draco cùng nhau lựa chọn tương đồng 9 môn khóa. Patrick hoài nghi hồn khí hư hao đối Voldemort tạo thành rất lớn ảnh hưởng, bởi vì hắn hiện tại hành sự càng thêm càn rỡ. Sai sử tử thần thực từ nơi nơi phá hư, không chỉ có giết mấy cái phản đối hắn ma pháp bộ cao cấp quan viên, còn ở phía trước mấy ngày trương dương mà phái người đến hẻm xéo bắt đi vài người, rất nhiều chủ quán bởi vậy đóng cửa hàng, liền Ollivander đều mất tích, cấp rất nhiều năm nay nhập học phù thủy nhỏ mua sắm ma trượng tạo thành khó khăn. Patrick cùng Draco nguyên bản tính toán chính mình đi hẻm xéo mua sắm sách giáo khoa, ở nhìn đến này đó tin tức sau, hai bên gia trưởng đều không cho phép bọn họ một mình tiến đến. Rốt cuộc một cái là tử thần thực tử phản đồ cùng một cái là Voldemort địch nhân, đều là bị tử thần thực tử theo dõi mục tiêu, quá không an toàn. Nhưng ta ba ba quá thấy được, hơn nữa trên tay hắn hắc ma đánh dấu là cái đại tai họa ngầm. Draco cau mày, còn nhớ rõ Kakarot sao? Mấy ngày hôm trước ở Bắc Bộ một cái nhà gỗ nhỏ phát hiện hắn thi thể, nếu không phải Dumbledore dùng đặc thù thủ đoạn ngăn cách ta ba ba trên tay hắc ma đánh dấu cùng Voldemort liên hệ, Kakarot chính là chúng ta kết cục. Patrick thở dài một hơi, Grindelwald mấy ngày nay phải về một chuyến nước Đức, cũng không có thời gian bồi bọn họ đi. Cuối cùng là Dumbledore ra mặt liên hệ người, làm cho bọn họ hai cái cùng Weasley một nhà cùng đi, như vậy liền có thể phái người cùng nhau bảo hộ. Draco biết chuyện này sau biểu tình trực tiếp vặn vẹo, nếu nói Draco cùng Potter kêu không hợp, kia Malfoy cùng Weasley chính là túc địch, rốt cuộc bọn họ chính là từ đời trước liền bắt đầu đánh nhau. Ta cảm thấy Weasley không làm cho người thích cũng chỉ có John Weasley. Patrick hỗ trợ biện giải nói, nhưng gần nhất hắn cũng hảo ở chung nhiều. Draco phảng phất đặt mình trong với con sên đôi giống nhau, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi dù sao cũng phải thói quen, Draco. Patrick buồn cười mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói rất đúng, Draco kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng Weasley giao hảo. Thứ bảy sáng sớm, Draco liền đến Patrick ra. Tiếp theo không phải như vậy tình nguyện Sirius Black lại đây tiếp bọn họ đi hẻm xéo. Bọn họ ở phá phủ quán ba nơi đó chờ các ngươi, chờ mua đồ xong các ngươi chính mình dùng môn chìa khóa trở về. Sirius cứng đờ mà nói, đem Draco cùng Patrick đưa đến Weasley một nhà cùng bảo tiêu Hagrid trước mặt, Sirius cùng Harry Potter đánh một lời chào hỏi liền đi rồi. Ngươi hảo, Weasley tiên sinh, Patrick đối từng có vài lần chi duyên Weasley tiên sinh cười cười. Nga. Các ngươi hảo, tưởng tượng đến trước mặt hai cái ánh vàng rực rỡ trong óc có một cái cư nhiên vẫn là Malfoy ra tiểu tử, Arthur Weasley liền một trận ê răng. Cho nên bọn họ phía trước là thật sự chia tay vẫn là giả chia tay. Hermione trộm hỏi Ginny, đại khái, thật sự đi, cùng tồn tại Slytherin, Ginny gặp qua Draco cùng Patrick cãi nhau bộ dáng, cũng nghe nói qua Malfoy ra cố ý cùng Greengrass ra liên hôn. Kia hiện tại lại là tình huống như thế nào? Hòa hảo. Hermione nhìn thân mật đứng chung một chỗ hai cái tuấn mỹ nam hài, cảm thấy chính mình đại khái hỏi một câu vô nghĩa. Có lẽ là bởi vì lập trường cho phép bọn họ ở bên nhau đi. Ginny nhún vai, đối Slytherin bên trong những cái đó lung tung rối loạn đứng thành hàng nàng chỉ biết một chút. Hẻm xéo bởi vì Voldemort khủng bố tập kích trở nên lạnh lẽo, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa lại không làm buôn bán, mà pháp bộ an toàn quyển sách nhỏ bị phóng đại dán ở trên vách tường. Ngoài ra chính là trên diện rộng lệnh truy nã, Patrick ở mặt trên thấy được vài cái quen mắt từ thần thực tử. Patrick cùng Draco đi theo Weasley một nhà mặt sau, đánh giá đại biến dạng hẻm xéo. Kia ra tiệm kem cũng không khai. Patrick nhíu nhíu mày, hắn còn rất thích nhà hắn kem. Lão bản Phúc Lạc Lâm Phúc Thư Khoa bị từ thần thực tử bắt đi. Draco nói, ngươi thế nhưng nhớ rõ tên của hắn. Patrick nói thầm nói, phía trước báo chí thượng có ghi quá người này. Ta không chú ý tới. Draco nhún vai, hắn chỉ là đối gần nhất tin tức đều tương đối chú ý. Như vậy bọn nhỏ, các ngươi cùng Hagrid đi Ma Kim phu nhân trường bảo chuyên bán cửa hàng mua sắm chế phục, chúng ta đi giúp các ngươi mua thư. Weasley tiên sinh lớn tiếng nói, thấy Patrick cùng Draco đang nói chuyện không có chú ý tới hắn, chỉ có thể không quá tình nguyện mà hô. Khụ, cái kia Crab, các ngươi thư đơn cũng giao cho ta cùng nhau giúp các ngươi mua. A. Cảm ơn, Weasley tiên sinh. Patrick đem thư đơn cùng tiền đưa cho Arthur Weasley. Ta cùng Draco thượng khóa giống nhau, sách giáo khoa hai phân giống nhau như đúc. Draco làm lơ Weasley tiên sinh vặn vẹo biểu tình, cùng Patrick cùng nhau vào Ma Kim phu nhân trường bảo chuyên bán cửa hàng. Ta hoàn toàn có năng lực một người ra tới mua. Đo lường gian hiển nhiên có người đang ở thí quần áo. Ma Kim phu nhân đem bọn họ một đám người lãnh đi vào, vòng qua màn tre. Patrick cùng Draco thấy được vừa mới đang nói chuyện chính là Theodore Nặc Đặc. Nặc Đặc chính nói thầm cùng bên cạnh hắc y nữ nhân oán giận, nhìn đến có người tiến vào lập tức dừng miệng quay đầu nhìn qua. Malfoy, Crab, cái này đã từng bằng hữu dùng thù hận ánh mắt trừng mắt Patrick cùng Draco. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên sa đọa đến cùng bùn loại quậy với nhau. Draco làm lơ đến từ đã từng bạn tốt chào phúng, chỉ là xủy xuống tay lẳng lặng chờ Ma Kim phu nhân cho hắn đo kích cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick cũng không trông cậy vào có thể hóa giải Nặc Đặc đối hắn thù hận, rốt cuộc Nặc Đặc hắn ba là bởi vì bị hắn tạc thương dẫn tới vô pháp hành động, mới bị trảo tiến Azkaban. Nhưng John cùng Harry hiển nhiên nhịn không nổi Hermione như vậy bị người ta nói. Câm miệng, không được ngươi nói cái này từ. Ha, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Nặc Đặc vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, rút ra ma chú hung tợn mà đối với Draco. Malfoy, ngươi thế nhưng còn có lá gan ra tới, cống ngầm lão thử, đê tiện dơ bẩn phản đồ, sớm hay muộn có một ngày các ngươi cả nhà đều sẽ bị tử thần thực tử bắt được xử tử. Nga, đừng, Ma Kim phu nhân hét lên một tiếng, một phen nhéo ngực. Draco không kiên nhẫn mà đối Ma Kim phu nhân nói, chạy nhanh đo lường đi. Ma Kim phu nhân tại chỗ run rẩy trong chốc lát, làm bộ không nghe được nặc đặc giống giận cong lưng đi giúp Draco đo kích cỡ. Potter ba người cau mày nhìn, Potter lặng lẽ hỏi Patrick. Các ngươi không tức giận sao? Không có gì tức giận, Patrick bình tĩnh mà nói. Nếu ta ba cũng bị trảo tiên Azkaban, không chuẩn ta sẽ so với hắn mắng đến càng quá mức. Nặc đặc tưởng hướng tới Draco phóng ra ma chú, nhưng bị hắn bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt áo đen nữ nhân ngăn cản. Không cần thiết, Theodore, bọn họ sẽ có báo ứng. Nữ nhân nói, nặc đặc đi theo nữ nhân phá khai Potter ba người, ở đi ngang qua Patrick thời điểm âm trầm mà nói. Chờ coi, Crab, các ngươi sẽ trả giá đại giới. Potter ba người hai mặt nhìn nhau. Hảo, bọn nhỏ, tới một cái chạm đi lên lượng đi. Ma Kim phu nhân sắc mặt tái nhợt mà lôi kéo tươi cười. Patrick đứng ở chân đặng thượng, cùng Draco giống nhau thần sắc nhàn nhạt. Nếu ta nhớ không lầm, Goy cùng Krabby phụ thân cũng bị bắt. Draco đột nhiên nói, Patrick cảm giác được Ma Kim phu nhân tay run run, may mắn không một kim đâm ở trên người hắn. Ân, bọn họ bị người đánh hôn mê chưa kịp đào tẩu. Patrick nói, Draco lại trầm mặc. Potter ba người nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, tưởng giảm bớt một chút không khí lại không biết nên nói điểm cái gì. Nếu là Ginny cũng cùng lại đây thì tốt rồi, nàng là Slytherin, khẳng định càng hiểu biết bọn họ này đó phức tạp tình huống. Hermione nhỏ giọng đối hai cái bạn tốt nói, loại này nặng nề cổ quái không khí thẳng đến rời đi Ma Kim phu nhân trường bào chuyên bán cửa hàng mới có sở giảm bớt. Cái kia, các ngươi ở Slytherin, có thể hay không thường xuyên gặp được như vậy sự. Harry bị hai cái bạn tốt đẩy ra dò hỏi tình huống. Chuyện gì, Draco không kiên nhẫn mà cau mày, khó được hắn không có há mồm chính là dỗi Potter. Chính là vừa rồi như vậy, Potter chần chờ hỏi, bị người mắng làm phản đồ. Draco châm chọc mà cười một chút, kia cùng ngươi có quan hệ gì? Potter bị nghẹn một chút, trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Patrick không thể không ra tới hòa giải. Sẽ có phát sinh. Rốt cuộc Slytherin xác thật có một ít học sinh ra trường là tử thần thực tử, đại gia lập trường bất đồng này thực bình thường, nhưng hẳn là không đến mức phát triển đến vừa thấy mặt liền ngươi chết ta mất mạng nông nỗi. Weasley vợ chồng cùng Ginny ôm một đống lớn thư đã đi tới, nhìn đến vài người đứng ở trường bào cửa tiệm, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nặc đặc, kia xác thật là một cái bị bắt lại tử thần thực tử. Nghe được vừa mới phát sinh sự tình, Weasley tiên sinh nói. Nhưng là không quan hệ. Ở hẻm xéo bọn họ không dám động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco, nặc đặc có thể hay không giống ngươi phía trước như vậy bị yêu cầu gia nhập tử thần thực tử. Patrick ghé vào Draco bên người nhỏ giọng nói. Ta không biết, lúc trước Voldemort yêu cầu ta trước tiên gia nhập tử thần thực tử, là tưởng chờ ta ba xảy ra chuyện sau thông qua ta khống chế Malfoy. Nếu Theodore nặc đặc gia nhập tử thần thực tử, kia chỉ sợ là hắn tính toán lợi dụng học sinh đối Hogwarts động thủ đi. Draco phỏng đoán nói, như thế rất có khả năng. Mua xong sách vở cùng trường bào, Patrick cùng Draco còn muốn đi tiệm thuốc mua dược liệu, John cùng Harry đều không thượng ma dược N.E.V.T.S. Ban, bởi vậy chỉ có Hermione cùng bọn họ cùng nhau đi vào. Draco hiện tại đối Hermione thái độ có thể so trước kia hảo quá nhiều, làm đến Hermione thần kinh căng chặt. Người đối Malfoy nói qua cái gì, Patrick? Rõ ràng hắn một tháng rưỡi trước còn chỉa vào ta mắng. Hermione cau mày trộm hỏi Patrick, hy vọng ngươi tha thứ hắn. Hermione, Draco trước kia chỉ là cái đôi mắt bị che mắt tiểu hỗn đản, hắn chỉ là tưởng khai. Patrick nhún vai nói, Hermione nửa tin nửa ngờ. Lấy lòng dược liệu Patrick cùng Draco liền tính toán trở về, cùng những người khác nói cá biệt. Patrick từ trong lòng ngực móc ra một cái bị chế tác thành môn chìa khóa đồng hồ quả quýt, cùng Draco cùng nhau rời đi. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ta muốn quật khởi. Nhìn xem ta phiếu điểm, cách chương.